Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, Yakushi Kabuto cái chết. Thực sự là vụng về kế phản gián. Không muốn đem người khác đều muốn giống như ngươi không thể tả, nghe được Orochimaru. Chutetsu Senmei trong lòng không nguyên do cảm giác một trận thổn thức, quay người nhìn về phía Orochimaru. Chutetsu Senmei thất vọng vô cùng lắc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Hơn nữa, phía trên thế giới này xưa nay đều không có hoàn mỹ thứ này. Người một khi cảm giác được hoàn mỹ, liền cũng không còn theo đuổi Orochimaru. Người có hôm nay kết cục, cũng là bởi vì ngươi quá mức quan tâm hoàn mỹ, Sasuke đời này người. Hay là đối với Tam Nhẫn, cái tên này cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng đối với Chutetsu Senmei cái thời đại này người tới nói, hầu như tất cả mọi người đều là từ nhỏ nghe Tam Nhẫn truyền thuyết lớn lên, cho dù Chutetsu Senmei năm đó đã nắm giữ người trưởng thành tâm trí. Nhưng khi đó Tam Nhẫn ở Konoha uy vọng hoàn toàn không thấp hơn trở thành Hokage trước Chutetsu Senmei rất bao nhiêu năm ninja đều lập. Chỉ muốn trở thành Tam Nhẫn như thế cường giả. Liền ngay cả năm Chutetsu Senmei cũng một lần coi bọn họ là thành mục tiêu của chính mình, nhìn thấy đã từng truyền thuyết trở thành. Hiện tại bộ này sống dở chết dở dáng vẻ. Chutetsu Senmei cũng không khỏi có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Ha ha ha ha, Orochimaru trầm thấp cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí cân nhắc nói, người mãi mãi cũng là như vậy, khẩu không đúng tâm, thật giống như năm đó như thế, người nhưng là đem tất cả mọi người đều đã lừa gạt đây. Không thể không nói, Orochimaru hiểu rất rõ Chutetsu Senmei, nếu như không phải đã đem mục tiêu đặt ở Hyuga Hinata Tensei gần mặt trên, Chutetsu Senmei nhất định sẽ móc xuống Sasuke cùng Uchiha Itachi con mắt. Ngươi sở dĩ sẽ cho là như thế, đó là bởi vì tầm mắt của ngươi cũng chỉ có như vậy. Trên đất bò sát, mãi mãi cũng sẽ không lý giải chân long trong lòng, Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng. Sau đó không để ý Orochimaru, xoay người đi ra khỏi phòng thông qua năng lực cảm nhận. Chutetsu Senmei tìm tới Yakushi Kabuto vị trí âm u trong mật thất. Chỉ có trống rỗng một cái bàn thí nghiệm. Mặt trên xếp đầy đủ loại thuốc, đem những chất thuốc này lấy nhất định tỷ lệ dung hợp lại cùng nhau. Chính là Orochimaru 3 năm qua lại lấy sinh tồn căn bản, chi giác. Chutetsu Senmei nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy Yakushi Kabuto chính quay lưng môn. Hết sức chuyên chú trợ giúp Orochimaru bố trí thuốc, nghe được âm thanh. Yakushi Kabuto chậm rãi quay đầu lại. Có vẻ hơi có chút mất tập trung thế, nhưng ở nhìn thấy Chutetsu Senmei một sát na kia, Yakushi Kabuto con ngươi trong nháy mắt phóng to. Tim đập cũng trong nháy mắt tăng lên, là một người xuất sắc gián điệp. Yakushi Kabuto căn bản không nên có tâm tình như vậy, nhưng hắn vốn là cho rằng tiến vào không phải Orochimaru chính là Sasuke, nhưng Chutetsu Senmei xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài Yakushi Kabuto dự liệu. Thu thập nhiều như vậy năm tình báo, Yakushi Kabuto sâu sắc rõ ràng, người đàn ông trước mắt này ra hiện tại nơi nào, sẽ ở nơi nào nhấc lên một trận một trường máu me. Mà giờ khắc này Chutetsu Senmei ra hiện tại Orochimaru trụ sở dưới mặt đất, như vậy cũng là báo trước Orochimaru sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, căn bản không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Senmei đại nhân, đã lâu không gặp. Yakushi Kabuto cung kính hơi cúi người, đối với Chutetsu Senmei nói rằng, rất bất ngờ sự xuất hiện của ta sao? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, tùy ý hỏi, đúng. Yakushi Kabuto nói thẳng, trong căn cứ không có bất kỳ phi lôi thần dịch chuyển dấu ấn. Mà Sasuke thân thể, Orochimaru đại nhân cũng từng đã kiểm tra rất nhiều thứ, nhưng đều không có phát hiện bất kỳ chỗ không bình thường, ha ha. Muốn đã lừa gạt Orochimaru đương nhiên không phải dễ dàng như vậy. Ta chỉ là làm rất bí mật thôi. Chu Tesu Senmei cười nhạt nói, như vậy Orochimaru đại nhân hắn, Hyakushi Kabuto châm trước ngữ. Khí hỏi, giao cho Sasuke xử lý. Ta đối với hắn không có hứng thú. Lần này tới là chuyên môn tìm được ngươi rồi. Chu Tesu Senmei ánh mắt cân nhắc đánh giá Hyakushi Kabuto. Khinh khẽ cười nói, đối với đã từng từ chối qua ta mời chào ngươi. Ta giờ khắc này rất muốn biết. Người hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Người coi như lại khôn khéo. Cũng chung quy sẽ làm ra lựa chọn sai lầm. Hyakushi Kabuto rất thẳng thắn, nói rằng, như vậy ngươi. Lại đoán một cái. Ta lần này tìm đến ngươi. Lại là vì cái gì đây? Chu Tesu Senmei cười hỏi đối với Chu Tesu Senmei mục đích. Từ Chu Tesu Senmei xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó. Hyakushi Kabuto liền vẫn đang suy đoán dù sao như Chu Tesu Senmei người như vậy. Không thể không có mục đích đi làm một chuyện vì Sasuke con mắt. Không giống, nếu như Chu Tesu Senmei muốn cướp đi Sasuke con mắt, hắn hoàn toàn có thể ở Konoha động thủ. Căn bản không cần thiết đem Sasuke đưa đến Orochimaru nơi này như vậy chính là vì Orochimaru hết. Thảy thành quả nghiên cứu Chu Tesu Senmei cùng Orochimaru từng có nhiều năm hợp tác. Biết rõ Orochimaru tài hoa. Nếu như là vì Orochimaru thành quả nghiên cứu. Tự mình đi một chuyến hoàn toàn nói còn nghe được nếu như ngài muốn Orochimaru đại nhân thành quả. Nghiên cứu. Như vậy ta có thể mang ngài đi tìm Orochimaru đại nhân rất tín nhiệm ta. Ta biết hắn hết thảy bí mật. Hyakushi Kabuto biết vâng lời nói rằng. Đồng thời cũng chứng minh giá trị của chính mình, không hổ là đã từng bị ta nhìn trúng người. Người đoán rất chính xác nhưng những thứ đó. Sasuke ở 3 năm nay bên trong. Đã toàn bộ đánh tra rõ ràng. Chu Tesu Senmei biểu hiện dần dần chuyển lạnh. Ánh mắt âm trầm nhìn Hyakushi Kabuto. Lạnh giọng nói rằng. Hơn nữa ta hiện tại là Hokage, nắm giữ hơn 20,000 Konoha ninja, vì lẽ đó ngươi đã không có một chút tác dụng nào. Vừa dứt lời, Chu Tesu Senmei cả người trong nháy mắt gia tốc, bởi tốc độ cực nhanh, làm Hyakushi Kabuto nhận ra được nguy hiểm thì, có lòng muốn tránh cũng đã hoàn toàn không kịp. Mộc độn thiên sát thuật trong tay mộc đâm không trở. Ngại chút nào đâm thủng Hyakushi Kabuto trái tim. Làm mộc đâm hấp thu Hyakushi Kabuto chakra sau. Trong nháy mắt ở Hyakushi Kabuto trong cơ thể nở rộ. Mười mấy cây mộc đâm vào không tới một giây thời điểm. Từ Hyakushi Kabuto các vị trí cơ thể từ trong ra ngoài đâm ra. Chói mắt máu tươi bay vụt giữa không trung. Giọt cuối cùng một giọt rơi trên mặt đất. Đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh buông ra nắm mộc đâm tay. Chu Tesu Senmei nhàn nhạt khen. Làm ra đẹp đẽ, cũng không uổng công ta đã từng như vậy muốn mời chào ngươi. Chu Tesu Senmei chậm rãi xoay người, con mắt chỉ nhìn ngoài cửa trống rỗng hành lang, tiếp tục mở miệng nói rằng, có điều ta cũng là chữa bệnh ninja. Đối với thi thể cảm giác đồng dạng rõ ràng, tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ. Nhưng ở trước khi chết, đều là muốn liều mạng phản kháng mới được. Hyakushi Kabuto chậm rãi hiện thân. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã căng thẳng đến cực hạn, tận mắt đến Orochimaru như vậy. Suy yếu, người dã tâm liền ở trong lòng chậm rãi sinh sôi. Muốn thay thế được Orochimaru ý nghĩ đã rất lâu đi. Chu Tesu Senmei nói rằng, người cùng thời niên thiếu ta rất giống. Tương tự là cô nhi xuất thân, tương tự vì trèo lên trên không chừa thủ đoạn nào. Có thể hướng về bất kỳ ai khúm núm. Chỉ vì học được một chút nhẫn thuật nói tới chỗ này. Chu Tesu Senmei yên lặng thở dài. Tiếp tục nói. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Ta mới nhất định phải giết ngươi như ta người như vậy. Một cái liền được rồi. Phù phù. Một cái khác Chu Tesu Senmei lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Hyakushi Kabuto phía sau. Tương tự là chồng thuật. Tương tự đâm thủng Hyakushi Kabuto trái tim. Mộc đâm cũng đồng dạng từ trong ra ngoài ở Hyakushi Kabuto toàn thân các nơi hướng ra phía ngoài. Đâm ra chỉ có điều lần này. đâm thủng chính là Yakushi Kabuto bản thể, đây là mộc độn ảnh phân thân. Có thể nhìn thấu này một chiêu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Uchiha Madara một người. Nhìn Yakushi Kabuto dần dần hai mắt nhám, cùng với bên trong cái kia không cam lòng biểu hiện, Chutetsu Senmei cuối cùng giải thích phù phù. Yakushi Kabuto thi thể ngã trên mặt đất cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.